Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 273, Định Hải Châu cùng Linh Lung chỉ sáu. Định Hải Châu phóng ra quang hoa, tại Thái Hậu đỉnh đầu lơ lửng, Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bên trong liền có hai đạo quang mang. Một là không chừng Minh Nguyệt, hai là cố định Tử Châu. Triệu Nhiên hơi có vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ đây là cái gì tốt vật, vậy mà không nhận tám môn quấy nhiễu, quả nhiên là bảo bối tốt, nhưng cái này là sinh tử ác đấu, không có lời gì tốt giảng, Triệu Nhiên cũng không có rảnh khiêu chiến, không cần thiết chứng thực thân phận đối phương cùng ý đồ đến. Trước đấu ra kết quả lại nói, khi cái tiếp theo hàng chí quang hoàn liền phát ra, Thái Hậu trong đầu đột nhiên trì trệ, biết mình trúng thần thức công kích chi thuật, nàng đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tại hải ngoại lúc cùng sở trường về loại này đạo thuật tu sĩ tao ngộ qua. Biết loại này đạo thuật tại người thi pháp mà nói là chuôi kiếm hai lưỡi. Đối thượng thần biết cứng cỏi, ý chí kiên định tu sĩ tới nói, không chỉ có rất khó lấy được hiệu quả. Thậm chí còn có phản phệ chi lo. Bản thân nàng vừa lúc liền là thần thức cường đại tu sĩ. Lúc này cười lạnh, pháp lực ngưng ở thần thức, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, đòn thứ hai hàng chí quang hoàn đột kích, Thái Hậu lập tức lấy thần thức phản kích trở về. Triệu Nhiên trong đầu lập tức tê dần, đau đến hắn mồ hôi lạnh đều xông ra. Thái Hậu đem Triệu Nhiên hàng chí quang hoàn đỉnh trở về, thuận đường truy tung ra hắn ẩn thân phương vị, một chương ngũ lôi thần tiêu phù xuất thủ, đánh tới, Triệu Nhiên không nghĩ tới đối phương như thế mau lẹ, chịu đựng đau đầu điều chỉnh tám môn phương vị, đem cái này chương ngũ lôi thần tiêu pháp chuyển tới hưu môn bên trong đi, cảm nhận được trong trận một trận lắc lư. Lại là cái này trương ngũ giai lôi phù bảo tại hưu môn bên trong. Chấn động đến toàn bộ đại trận cũng đang run rẩy. Thái Hậu lâm trận phản ứng cực nhanh. Xuất thủ lại là hai trương ngũ lôi thần tiêu phù. Đánh đi lên hạ hai cái phương hướng. Phân biệt vu cảnh môn cùng tử môn bên trong nổ tung. Trên người nàng chỉ có ba trương ngũ lôi thần tiêu phù. Hào không tiếc rẻ đem loại này chân quý ngũ giai lôi phù một lần đả quang. Không cầu sát thương Triệu Nhiên, chỉ vì phán đoán Minh Nguyệt phương vị, ba lần chấn động dư ba giao hội tới, tham khảo trên đầu mình lơ lửng Định Hải Châu, Thái Hậu lập tức đánh giá ra Minh Nguyệt phương vị chính xác. Hướng về chính phía dưới đột nhiên dẫm mạnh, như là dẫm sập sàn nhà bình thường. Cả thân thể thẳng rơi xuống, người vừa rơi xuống đi, năm ngón tay bắt hướng lên phía trên bầu trời đen như mực. Linh Lung chỉ sáu tại pháp lực chống đỡ dưới, tuôn ra năm đạo dọc theo đi cao vài trượng tia sáng. Như là nhuyễn kiếm chém về phía Minh Nguyệt, Triệu Nhiên thi triển cửu thiên huyền long đại cấm thuật đến nay ít có thất thủ. Hôm nay xem như ăn một lần xẹp. Lại thấy đối phương trong khoảnh khắc đã tìm được trận nhãn. Biết gặp được cùng cảnh bên trong khó gặp đại cao thủ. Lúc này thu hồi tất cả may mắn tâm lý. Tế ra bản mệnh pháp khí bát quái tử ngọc đan lô. Quạt hương bổ vung lên. Bắt đầu luyện lên đan khí tới. Mờ mịt đan khí tự thương hại môn mà ra. Tràn ngập khắp cả pháp trận bên trong. Rất nhanh cuốn về phía Thái Hậu. Phúc Chu Sơn một trận chiến thời gian qua đi bất quá chỉ là mấy ngày. Thái Hậu còn không biết trận chiến này đến tột cùng. Cũng không biết bát quái tử ngọc đan lô lợi hại. Nhưng nàng biết chắc không phải vật gì tốt. Hẳn là cùng loại với khói độc một loại. Lúc này ngậm chặt miệng mắt mũi tai. Đồng thời thân thể ở trong trận lấy cực nhanh thân pháp bốn phía du tẩu. Nếu là ở bên ngoài. Triệu Nhiên muốn điều khiển mờ mịt đan khí quấn lấy Thái Hậu. Vẫn là rất khó mà làm được. Thái Hậu thân pháp thực sự quá mức linh động. Dù là Triệu Nhiên tham tường nửa năm điều khiển chi pháp. Cũng là bắt không được nàng. Nhưng bây giờ lại là ở trong trận. căn bản không cần đi tận lực tìm nàng, lấy thương môn thả khói, quan bế còn lại 7 môn. Không bao lâu, Thái hậu liền bị ở khắp mọi nơi mờ mịt đan khí bao phủ. Mờ mịt đan khí lợi hại dị thường, dù là Thái hậu đóng chặt tay mắt mũi miệng cũng là vô dụng. Từ toàn thân lỗ chân lông xuyên vào, trực tiếp ăn mòn khí hải. Không có bao nhiêu công phu, Thái hậu trong khí hải pháp lực liền bị đan khí quấn quanh. Lập hiển vướng víu, pháp lực chuyển vận chỉ còn nguyên bản 4-5 thành, xem chừng đan khí xâm nhập không sai biệt lắm. Triệu Nhiên một lần nữa vận chuyển 8 môn, mở ra sinh môn đi vào trong trận. Vừa mới vào trận, Thái hậu trong lòng bàn tay thêm ra một đôi liễu diệp đao, hướng về Triệu Nhiên gấp quyển mà tới. Triệu Nhiên không né tránh, 9 cái vệ đạo phù xuất thủ, từ từ nhiều như hoa rụng rực rỡ, hình thành một đạo càng quyền càng nhanh pháp lực phong bạo, dắt Thái hậu thân thể điên cuồng xé rách. Chính là Triệu Nhiên trước mắt cận chiến mạnh nhất cửu cung mai hoa phù trận. Thái hậu một đôi liễu diệp phi đao không có gì bất ngờ xảy ra chảm không. Trong lòng biết sợ là trận pháp có chỗ cổ quái, dựa vào kinh nghiệm cùng suy đoán, hướng về Triệu Nhiên khác một bên chém tới. Triệu Nhiên trong lòng cũng rất bội phục, thầm nghĩ lão thái bà này tưởng thật không dậy nổi. Đao thứ hai liền chạm chuẩn phương vị, thế là điều khiển 8 môn điên đảo, mình lui về sinh môn, lại từ đỗ môn hiện thân. Thái hậu bị cửu cung mai hoa phù trận quấn lấy, rất nhanh liền khống chế không nổi mình, thân thể lăng không dâng lên, trong gió bị kéo tới chật vật không chịu nổi, liễu diệp đao tuột tay, leng keng lăng rơi xuống đất, bị Triệu Nhiên tay áo dài một quyền thu. Cái này đối liễu diệp đao phẩm tướng cũng là bất phàm, coi như không tới cao giai pháp khí trình độ, trung giai cũng khẳng định là có, mà lại là trung giai pháp khí bên trong thượng thừa một loại. Cửu cung mai hoa phù trận tiếp tục xoay tròn xé rách, càng lúc càng nhanh, Thái hậu giống như thân ở ngàn vạn chuôi sắc bén lưỡi đao bên trong, tóc dài bị cắt làm mảnh vỡ, y phục cũng bị cắt thành xốc xếch tia sợi thô, lộ ra lúc cổ trở xuống bộ vị bên trên là nghìn vạn đạo vết thương thật nhỏ. Mỗi một vết thương đều đang hướng ra bên ngoài thấm lấy huyết châu. Nếu như không phải nàng lấy đại pháp sư tu vi bảo vệ bản thân, sớm đã bị cửu cung mai hoa phù trận xé nát. Cửu cung mai hoa phù trận tiếp tục xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, chuyển ra một tia sương mù nhàn nhạt. Sương mù càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành đoàn, tại Thái hậu ngoài thân hình thành dày đặc mây đen. Mây đen dày đặc bên trong, ẩn ẩn có sấm sét vang dội. Triệu Nhiên không còn dám hướng cửu cung mai hoa phù trận ra trì pháp lực, lại thêm cầm xuống dưới, chính hắn đều khống chế không nổi cái này đoàn phong bạo vòng xoáy. Thế là, mây đen dần dần tiêu tán, phong bạo ẩn lui, vòng xoáy chậm dừng lại, Thái hậu thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Hắn thương thế quả thực không đành lòng tận mắt chứng kiến. Thái hậu rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi, thân thể không cách nào động đậy, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn dần dần đến gần Triệu Nhiên, gian nan mà hỏi, ngươi thật sự là Triệu Chí Nhiên? Triệu Nhiên một bên từ trong nhẫn móc ra dao dây thừng, một bên hỏi, chính là bần đạo, ngươi là ai? Là Thái hậu, Huyền Đàn cung vương trưởng, có vấn đề gì không? Lời còn chưa dứt, Thái hậu trong chớp nhoáng vừa người đánh tới, trên tay phải linh lung chỉ sáo đánh ra 5 đạo đem cực nhỏ nhuyễn kiếm, từ trên xuống dưới phân biệt cuốn về phía Triệu Nhiên cổ, vai miệng, eo, đầu gối, mắt cá chân. Cái này nếu như bị cuốn lên, Triệu Nhiên lập tức liền muốn bị đối phương phân thây. Vừa rồi một trận chiến, Triệu Nhiên đầy đủ thấy được đối thủ chỗ lợi hại. So với Thượng Tam Cung những tu sĩ kia, nữ nhân này tại đối địch đấu pháp trên mạnh quá nhiều. bởi vậy một mực độ cao cảnh giác đối thủ. Ba vị thân hình cao lớn kim giáp kim binh hiện thân, tất cả đều là đao thuẫn thần binh, ngăn tại trước người hắn cùng trái phải. Năm đạo yếu ớt dây tóc nhuyễn kiếm chạm tới, phá vỡ đao thuẫn binh đại thuẫn kim giáp, toàn bộ chém thành 6 đoạn, liền như là cắt đậu hũ dễ dàng như vậy. Kim giáp kim binh hóa thành quang mang tản ra, năm đầu dây tóc phảng phất không trở ngại chút nào tiếp tục quấn tới. Chỉ nghe chi chi âm thanh rung động, tiếng vang kia nhịn không được làm người hàm răng đều muốn toan điệu. Lại là linh lung dây tóc chạm tại một phương kim đỉnh phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.